Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696 Kim Đan Kỳ rót rượu, Nguyên Anh Kỳ bưng thức ăn. Viên Thư Duật gật gật đầu, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là Long tộc một vị tiền bối, chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh thả lỏng ra, nếu như là Long tộc tiền bối, cái kia sẽ không có cái gì. Hắn tìm đến chính mình chủ nhân Viên Thư Duật khẳng định không phải đến gây phiền phức. Người kia nói rằng, người chính là Ngao Duật đem. Quả nhiên, thiên phú dị bẩm, ta là thu lại toàn thân long khí. Ngươi lại vẫn có thể cảm giác được ta cùng ngươi là cùng tộc. Viên Thư Duật nói rằng, đúng, tiền bối, ta chính là Ngao Duật. Ta chẳng qua là cảm thấy ngài khí tức trên người đặc biệt quen thuộc. Vì lẽ đó cảm thấy ngài hẳn là ta cùng tộc. Người kia nói, ta là Ngao Thanh, nghe Ngao Ôn nói rồi chuyện của ngươi, sau đó tới tìm được ngươi rồi. Đi tới thành phố Cửu An, người nhà ngươi nói cho ta, ngươi đến kinh thành, ta liền tới rồi kinh thành. Đến kinh thành, hay dùng long tộc như thế thần thông lần theo đến ngươi khí tức trên người, liền tới rồi, thực sự là không nghĩ tới. Nho nhỏ Kim Đan Kỳ, nho nhỏ Nguyên Anh Kỳ, lại dám ở chúng ta Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc phía trước lên mặt. Mọi người nghe xong Viên Thư Duật cùng Ngao Thanh đối thoại, cũng là rõ ràng, này hai rồng là bộ tộc. Hơn nữa, vừa nãy nghe xong Kỳ Tử Thanh, cũng là biết rồi, cái này Ngao Thanh là cảnh giới Kim Tiên. Tuy rằng, đa số người cũng không biết cảnh giới Kim Tiên đến cùng là cái cảnh giới gì. Thế nhưng nghĩ, nếu có chứa một tiên, vậy khẳng định là không bình thường cảnh giới. Chỉ có Vương Thiên Vọng nội tâm khổ sở không cách nào kể rõ. Vốn là không có dự liệu được Viên Thư Duật thực lực cường đại như thế. Đã đủ nhường hắn tâm nhét. Hiện tại, cái này rồng, lại xuất hiện một vị cái gì cảnh giới kim tiên trong tộc tiền bối. Càng thêm nhường hắn hối hận rồi. Hoàng Nhược Sinh, Tà Vô Nhai đều sắp muốn khóc lên. Làm sao sẽ chạy đến Nhất Điều Long? Vẫn là cảnh giới kim tiên đây. Ở đây không có ai so với hai người bọn họ càng rõ ràng. Cảnh giới kim tiên là cảnh giới gì? Ngao Thanh nói chuyện. Đến, ngồi xuống. Chúng ta tâm sự. Nói, Ngao Thanh lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở Viên Thư Duật lúc đầu ngồi trước bàn. Vâng, tiền bối. Viên Thư Duật cũng là ngồi xuống. Kỳ Tử Thanh tung bay ở Viên Thư Duật phía sau. Ngao Thanh chỉ Hoàng Nhược Sinh. Ngươi, đến rót rượu. Kim Đan Kỳ cho ta Ngao Thanh rót rượu. Có chút bôi nhọ thân phận của ta. Thế nhưng xem ra không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Liền đem liền đem liền. Hoàng Nhược Sinh nội tâm vẫn đang kêu gào. Hò hét, là, ta là Kim Đan Kỳ. Bôi nhọ ngươi. Thế nhưng, ngươi biết không? Ta cái này Kim Đan Kỳ, đừng nói là cho người khác rót rượu, chính là người khác yến hội thời điểm, đứng thẳng ở người khác phía sau, cũng là không có. Xác thực, Hoàng Nhược Sinh ép thẳng tới Nguyên Anh Kỳ thực lực, nhường hắn ở Thiên Ma Môn địa vị phi thường cao, chính là Nguyên Anh Kỳ đại lão tụ hội, hắn cũng sẽ phân đến một chỗ ngồi. Hoàng Nhược Sinh hoảng sợ khủng khủng, ủy ủy khuất khuất tiến lên. Cầm lấy bầu rượu, cho hai rồng, một rồng rót một chén rượu. Ngao Thanh chỉ Tà Vô Nhai. Ngươi, đi mang món ăn, ngươi nếu như dám chạy, ta liền chặt đoạn ngươi hai cái chân. Tà Vô Nhai vào lúc này đã đứng thẳng lên. Hắn xác thực là không dám chạy. Coi như chạy, hắn cũng chạy không ra địa cầu. Thế nhưng, hắn vững tin, chỉ cần còn trên địa cầu, liền có thể bị cái này Ngao Thanh cho bắt tới. Tà Vô Nhai quay về Vương Thiên Vọng đám người nói rằng, món ăn chuẩn bị kỹ càng không có, ta phải cho vị này thần long đại nhân mang món ăn. Vương Thiên Vọng lập tức bỏ lên, chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng, chấm ngoặc kép. Sau đó Tà Vô Nhai tùy tùng Vương Thiên Vọng đi ra ngoài. Một lát sau, Tà Vô Nhai thật sự nâng một cái khay đi vào. Khay mặt trên thả bốn bàn món ăn. Tà Vô Nhai cẩn thận từng ly từng tí một đem bốn bàn món ăn đặt ở trên bàn. Sau đó lại đi nhà bếp bưng thức ăn đi tới. Kim đan kỳ cao thủ rót rượu, nguyên anh kỳ cao thủ bưng thức ăn, cũng không còn so với quy cách này càng cao hơn tiệc rượu. Bao quát Vương Thiên Vọng ở bên trong một đám người, đều đứng thẳng, tha thiết mong chờ nhìn Ngao Thanh, Viên Thư Duật, uống rượu dùng bữa, không có một người dám động. Ngao Thanh nhìn một chút những người này. Được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Tuy rằng ta không ngại người khác quan sát ta dùng bữa, uống rượu, thế nhưng, các ngươi những người này thực lực quá thấp, nhường ta nhìn chướng mắt. Những người này như được đại xá, từng cái cúi đầu rời đi. Nhất thời, đường triều điện liền trống rỗng lên, chỉ có Vương Thiên Vọng không dám đi. Hắn nhưng là chủ nhà, hắn nếu như dám đi, ngày mai Vương gia liền có thể bị người diệt. Viên Thư Duật mở miệng, tiền bối, chỗ rượu này món ăn quá tầm thường, không bằng nhường ta quỷ phó đi ra chuẩn bị một ít linh thực. Ngao Thanh lắc lắc đầu, không cần, đã lâu không có ăn được như vậy chính tông đường triều thức ăn. Ăn một lần, cũng là không sai, có điều, người nếu là có rượu ngon, lấy ra ngược lại không tệ. Viên Thư Duật gật gật đầu, lấy ra 5 đàn linh quả rượu. Hoàng Nhược Sinh lập tức tiến lên, cho 2 rồng ngã rượu, mùi rượu, hương tửu tản mát ra. Hoàng Nhược Sinh nội tâm nhất thời cảm khái, thơm quá rượu, tốt rồi rào linh khí. Rượu như vậy, như cho mình 3 cái bình, chính mình mỗi ngày uống một chút, không được bao lâu thời gian, liền có thể đặt chân nguyên anh kỳ. Ngao Thanh bưng chén rượu lên uống một hớp, nhất thời, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Này linh quả rượu thật không tệ, người chế riêng cho. Viên Thư Duật cười cợt, không phải, là ta thụ tinh nô bộc sản xuất, các nàng yêu thích thao túng những thứ đồ này. Ngao Thanh gật gật đầu, thụ tinh thiếu nữ xác thực là yêu thích làm những thứ đồ này. Không nghĩ tới Ngao Tây còn chuẩn bị cho ngươi thụ tinh nô bộc, thật không tệ. Tiếp đó, Ngao Thanh nói rằng, chuyện của ngươi, ta cũng là nghe nói. Người kiếp trước mặc dù là nhân loại, thế nhưng đời này là ta ngũ trảo kim long bộ tộc. Chính là ta ngũ trảo kim long bộ tộc. Người không cần có cái gì gánh nặng. Người nhà của ngươi, người muốn chăm sóc liền chăm sóc. Cũng không có cái gì quá mức. Viên Thư Duật gật gật đầu. Bắt đầu, hắn cũng là có chút thấp thỏm. Hắn không biết như hắn như vậy, bám thân thần long sống lại, Ngao Thanh sẽ thấy thế nào hắn. Bây giờ nghe Ngao Thanh, cũng là thả lỏng ra. Viên Thư Duật vẫn cũng không nghĩ tới, long tộc sẽ như vậy nhìn thoáng được. Đối với hắn cái này bám thân sống lại rồng, một điểm chú ý đều không có. Vâng, tiền bối, Viên Thư Duật nói rằng. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, tiền bối, gặp cha mẹ ta sao? Ngao Thanh gật gật đầu. Ngươi có một đệ đệ? Không, hẳn là ca ca. So với ngươi sinh ra ngày sớm chút, rất nghịch ngợm, cha mẹ ngươi rất là đau đầu. Phụ thân ngươi vẫn là dường như trước đây như thế bận rộn. Mẹ ngươi cũng còn tốt. Bọn họ nhường ta mang cho ngươi nói. Bọn họ chờ ngươi đi bên kia bờ tinh không một ngày. Viên Thư Duật bất giác vành mắt liền đỏ. Tuy rằng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua 2 vị này long tộc cha mẹ, thế nhưng bọn họ an bài cho hắn tất cả quá tốt rồi. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết chính mình khuyết thiếu cái gì. Bởi vì có cái này long châu không gian, hắn cái gì tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Bởi vì có kỳ tử thanh nhất đẳng quỷ tu, hắn ai cũng không sợ hãi. Bởi vì có thụ tinh thiếu nữ, tất cả việc vặt vãnh hắn cũng không cần quản, hắn đều là cảm giác, coi như là ở bên kia bờ tinh không những kia ấu long, e sợ cũng không có hắn sinh sống cho thoải mái cùng thoải mái. Viên Thư Duật thu lại một hồi tâm tình, hỏi tiếp, tiền bối, ngài lần này truyền trả lại, là có chuyện gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.